Bất diệt bá thể quyết, chương 1892, Ngao Lăng xuất thủ. Góc truyện audio.com, màu trắng giao long vung ra đuôi rồng nháy mắt, mở ra miệng to như chậu máu, phun nhả ra băng hàn long tức. Nhất thời, trong quân đội đoạn 1/3 tướng sĩ cùng lương thảo, trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu. Hỗn trướng, ở vào trong đội ngũ đoạn Phùng Điện, bỗng nhiên rút ra phía sau trọng thương, một thương ngăn trở phun nhả mà tới long tức, chính là phóng lên tận trời, hướng phía màu trắng giao long trùng sát mà đi. Kinh khủng linh lực cùng áo nghĩa ba động, tại có phần là nhỏ hẹp cốc đạo nội, bạo dũng mà ra, lại liền không khí đều vì vậy mà xoay khúc không chịu nổi lên. Ầm, Phùng Điện cùng màu trắng giao long hung hăng oanh cùng một chỗ. Chợt sắc mặt của hắn triệt để thay đổi, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi bay ngược mà ra, đem sau lưng một ngọn núi trực tiếp cho nện gãy mất. Mà cả hai va chạm sinh ra gợn sóng năng lượng, giống như thế gian sắc bén nhất lưỡi đao, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét ra, chung quanh rất nhiều binh sĩ đều không thể né tránh, trực tiếp bị cắt chém thành mảnh vỡ, bị như thế nháo trò. Toàn bộ quân đội lập tức đại loạn, đại lượng binh sĩ điên cuồng hướng lấy bốn phía chạy trốn, tránh né cái kia bỗng nhiên xuất hiện màu trắng giao long. Oanh, oanh, tại lúc này, ở vào thủ bộ cùng phần đuôi tăng đảo cùng phó xa hai người cũng kịp phản ứng. Nhao nhao bạo phát ra khí thế kinh khủng, phóng lên tận trời, hướng phía màu trắng giao long trùng sát mà tới. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện, hai người này trên mặt đều mang vừa kinh vừa sợ chi sắc, cùng một cỗ khiến diện mục đều dữ tợn đáng sợ thần sắc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, ở đây cái mấu chốt bên trên, thế mà lại đột nhiên xuất hiện như thế một cái cường đại giao long đến phá hủy quân đội của bọn hắn. Mà lại bọn hắn liếc thấy ra, cái này màu trắng giao long mục tiêu, là bọn hắn hộ tống lương thảo. Bởi vì, giao long tại đánh lui Phùng Điện về sau, cũng không có tiếp tục truy kích, mà là bắt đầu phá hoại trong đội ngũ những đại lượng kia lương thảo. Cái này khiến hai người vừa kinh vừa sợ, lại có chút nghi hoặc không hiểu. Đầu này giao long khí tức phi thường cường đại, xem xét chính là tám giai đế thú cấp bậc tồn tại. Dạng này tồn tại thực lực nhưng so sánh bình thường tám giai võ đế còn cường đại hơn. Mà tại bọn hắn trong nhận thức biết, thực lực có thể đạt tới loại trình độ này, lại là giao long, như vậy chỉ có Đông Hải giao long bộ tộc giao long vương Ngao Lăng. Tăng đảo cầm trong tay một đôi lưu tinh chùy, đổ ập xuống đập tới, chỉ gặp lưu tinh chùy bay ra ngoài, cấp tốc bành trướng biến lớn, từ hơn một trượng hóa thành mấy chục trượng khổng lồ, hung hăng đánh tới hướng giao long, mà phó xa thì là cầm trong tay song kiếm. Đem tế ra, hai tay nắm vuốt kiếm quyết, song kiếm hoành không mà ra, hình thành vô số như mưa to gió lớn kiếm ảnh, điên cuồng hướng lấy màu trắng giao long đâm xuyên mà tới. Ầm, ầm, chỉ nghe hai đạo trầm muộn bạo hưởng, sau đó bạo phát ra kinh khủng bạo tạc năng lượng, hình thành từng đạo kinh thế quang hoa, hóa thành hình cái vòng hình dạng, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Những nơi đi qua, giống như thế gian sắc bén nhất lưỡi đao, có thể cắt chém vạn vật, bất quá là một nháy mắt, cốc nói hai bên dãy núi, chính là bị chặn ngang chém đứt, sơn phong đến sườn núi bộ phận, chậm rãi hướng phía nghiêng ngả sập, tăng đảo, phó xa kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi liền lùi lại hơn 10 bước, mà màu trắng giao long thân thể cao lớn cũng là ngưng trệ xuống tới. Một đôi mắt rồng u lãnh mà nhìn chằm chằm vào tăng đảo cùng phó xa. Siêu, một cây nặng nề trọng thương, phá không mà đến, xé rách không khí, mang theo lăng lệ quang hoa, đâm thẳng hướng giao long đầu. Ầm, giao long lạnh hừ một tiếng, một chảo tựa như tia chớp oanh đến, đem bay thẳng mà tới trọng thương cho đánh bay, mà tự nơi xa dãy núi phế tích bên trong lao ra Phùng Điện. Tay phải thành chảo, cách không một chảo, cái kia bị đánh bay trọng thương bị hắn cầm tại lòng bàn tay. Giờ phút này, Phùng Điện thân hình có phần là chật vật, nhưng chỉ vẻn vẹn là bị điểm vết thương da thịt, nhưng sắc mặt của hắn lại dị thường băng lãnh cùng dữ tợn. Đông Hải Giao Long Vương Ngao Lăng, Phùng Điện xuất hiện tại cách đó không xa, cùng Tăng Đảo, Phó Sa Thành kỳ giác chi thế, đem Giao Long bao vây ở trung ương, cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Màu trắng Giao Long đôi kia ám kim sắc dựng thẳng đồng. Nhìn về phía Phùng Điện, nhếch miệng cười một tiếng nói. Đúng vậy, nghe nói Đông Hải Giao Long Vương là bảy giai đế thú. Lại là không nghĩ tới truyền ngôn có sai. Ngươi Ngao Lăng thế mà đã tấn cấp trở thành tám giai đế thú. Nhưng là chúng ta cùng ngươi Đông Hải Giao Long bộ tộc xưa nay không có có cựu oán. Ngươi vì sao muốn đối phó chúng ta bảy đại liên quân? Tăng Đảo lạnh như băng nói. Ngao Lăng đối mặt ba đại tám giai võ đế vây công. Lù lù không sợ, nhàn nhạt nói, ta là cùng các ngươi không oán không cừu. Nhưng ta cũng là nhận ủy thác của ngươi. Đến đây chỉ là vì phá hoại các ngươi lương thảo. Nếu như các ngươi hảo hảo phối hợp, ta liền không thương tổn các ngươi. Tăng Đảo, Phùng Điện cùng Phó Sa ba người sững sờ. Chợt giận tím mặt, bọn hắn không nghĩ tới cái này Ngao Lăng thế mà như thế thản nhiên nói ra lần hành động này mục đích. Mà lại còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Thật cho là bọn họ ba người thật ngăn không được bọn hắn sao? Ngao Lăng, đừng có quá cuồng vọng. Chỉ bằng ngươi, cho rằng có thể tại ba người chúng ta mí mắt phía dưới hủy đi lương thảo. Thật sự là buồn cười. Phó Sa giận dữ mắng mỏ nói. Đã như vậy, vậy liền thử một chút đi. Ngao Lăng cười lạnh, đuôi rồng hất lên, cao thét mà đến, hướng phía Phó Sa đánh tới. Phó Sa sắc mặt biến hóa, hai tay bấm quyết, song kiếm đưa ngang trước người. Từng đạo kiếm khí hình thành một cỗ cỗ kiếm tường. Cản tại phía trước, ầm, Phó Sa miễn cưỡng ngăn trở một chiêu này. Mà Tăng Đảo cùng Phùng Điện hai người cũng đồng thời xuất thủ. Ba người phối hợp ăn ý cùng Ngao Lăng lớn đánh nhau. Tám giai võ đế ở giữa chiến đấu là phi thường khủng bố. Một chiêu một thức, đều có di sơn đảo hải khủng bố uy năng. Cho nên, còn lại binh sĩ, đã sớm dưới sự chỉ huy của phó tướng. Rời xa chiến trường, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem trong hư không khủng bố đại chiến. Phó tướng đại nhân, lần này ta quân tổn thất 1/3 binh lực. Lương thảo có 1/4 bị hủy. Phó tướng là tên làn da ngăm đen chừng 30 tuổi nam tử. Hắn một bên nghe thủ hạ báo cáo tổn thất, một bên khẩn trương nhìn phía xa trong hư không đại chiến. Khiến hắn duy nhất trấn an là, lần này tổn thất cũng không tính đặc biệt lớn, chỉ ít lương thảo bảo vệ 3/4. Tốt, thừa dịp ba vị tướng quân ngăn chặn cái kia Giao Long. Lập tức tập kết đội ngũ. Chúng ta mau mau rời đi nơi đây, hướng phía Lăng Thành bước đi, cái này danh phó đem cũng là quyết đoán người, tại minh bạch Ngao Lăng mục đích là lương thảo về sau. Hắn kịp thời quyết định sai người tiếp tục hành quân, sớm ngày đến Lăng Thành, cùng lúc đó, phó tướng tại phát ra mệnh lệnh về sau, liền lấy ra thông tin ngọc giản, đem lương thảo bị tập kích sự tình. Báo cáo cho trấn thủ tại Lăng Thành cái kia 5 vị cao nhất thống soái. Đi, tiếp tục hành quân, phó tướng cao quát một tiếng, vung cánh tay hô lên, đi đầu khống chế lấy ngựa cao to, mang theo quân đội bắt đầu hành quân gấp. Chỉ là, quân đội vừa mới bắt đầu hành động, lập tức liền có binh sĩ bắt đầu xảy ra vấn đề. Chỉ gặp một tên lính toàn thân mọc đầy mấp mô màu đỏ vết sẹo. Những này màu đỏ vết sẹo vừa xuất hiện, lập tức ngứa khó nhịn, các binh sĩ điên cuồng tại trên người gãi ngứa, thậm chí có chút trực tiếp đem da của mình thịt cho cào nát. Có chút còn bắt máu thịt mơ hồ, phó tướng kinh hãi, ngơ ngác mà nhìn trước mắt cái này một màn, sau đó hắn cũng phát hiện, tay phải của hắn cũng ngứa lên, hắn nhìn về phía tay phải. Phát hiện mơ u bàn tay bên trên cũng toát ra từng cái quỷ dị màu đỏ vết sẹo. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.